Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1273, mục tiêu, hấp huyết quỷ tân nương. Góc truyện audio.com. Umbrella hào siêu cấp vô úy tàu chiến đấu cũng tại trong địa trung hải đi 3 ngày trong 3 ngày qua. Chúng nữ đem chiếc này hiện đại hóa trên tàu chiến đấu cơ sở giải trí chơi một lần. Không thể không nói. Umbrella hào bên trên đông đảo cơ sở giải trí cho chúng nữ rất nhiều niềm vui thú. Tỷ như ba chiều phòng chơi, tỷ như đắm chìm thức hải chiến huấn luyện hệ thống, tỷ như phòng tập thể thao, tỷ như, thậm chí tại Umbrella hào bên trên, còn có một cái cỡ nhỏ nước ngọt bể bơi nơi đó cũng là Chu Diệp yêu nhất đồ tắm a khụ khụ. Không đúng. Ở trong phòng bể bơi Chu Diệp đồng dạng ưa thích quả trang nhìn xem một đám phong tình khác nhau. Thân thể khác nhau các mỹ nữ ở trước mặt mình chạy tới chạy lui. Chu Diệp còn có cái gì không vui? Ngay tại Chu Diệp nằm ở bên bể bơi bãi cát trên ghế. Một bên nhìn xem các cô gái tại trong bể bơi đùa giỡn. Một bên hưởng thụ lấy Debra phục vụ lúc, hắn bỗng nhiên có chút kinh ngạc ngồi dậy. À thế nào? Chủ nhân, Debra có chút kỳ quái vấn đạo, nàng có rất ít nhìn thấy chủ nhân của mình xuất hiện vẻ mặt như thế. Tại trong trí nhớ của nàng, chủ nhân của mình luôn là một bộ dáng nắm chắc phần thắng. Chưa bao giờ từng thấy chủ nhân đối với sự tình gì cảm thấy rất mình. Có chút ý tứ Chu Diệp vừa nói, một bên đứng lên chủ nhân, Debra vội vàng di chuyển bước chân đi theo. Chu Diệp dị trạng thật sự để cho nàng hơi sợ. Không cần lo lắng, Debra. Chu Diệp dừng bước, cười, nhẹ nhàng tại chính mình nhu thuận tiểu nữ bộc cái kia bóng loáng trên gương mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ. Nói, ta chỉ là phát hiện một chút vật thú vị mà thôi, vậy ngài đây là. Debra có chút bận tâm vấn đạo, ta cần đi ra ngoài một chuyến, đi tham gia một cái gia hỏa hôn lễ. Đương nhiên tại hôn lễ này ở trong. Ta có thể là một cái không bị hoan nghênh khách mời Chu Diệp vừa nói. Vừa nghĩ bể bơi bên ngoài đi đến theo hắn đi lại. Trên người hắn nguyên bản mặc bãi cát sáo trang. Trong chớp mắt đã biến thành một bộ có dấu umbrella ký hiệu màu đen trường khoản lễ phục quân đội. Thẳng lễ phục quân đội đem Chu Diệp nguyên bản là gò má đẹp trai sấn thắc nhiều hơn mấy phần thiết huyết hương vị. Thậm chí loại trang phục này đem hắn mị lực càng thêm tăng lên không thiếu. Hoặc là nói, không phải tất cả nam nhân đều thích hợp mặc quân trang. Nhưng mà thích hợp mặc quân trang nam nhân, nhất định phi thường xoái khí đâu. Làm Chu Diệp mặc vào cái này thân từ umbrella dưới cờ nổi danh nhà thiết kế thống soái tối cao lễ phục quân đội lúc. Trong bể bơi các cô gái. Đều bị nam nhân nhà mình loại trang phục này hấp dẫn không cách nào rời đi cặp mắt của mình không được thân yêu giống như lại đẹp trai không thiếu làm. Sao bây giờ, ta muốn cho thân yêu mặc cái này thân lễ phục quân đội ôm ta chìm vào giấc ngủ ta cũng nghĩ đối mặt nhà mình nữ nhân cái kia giống như hoa si tầm. Thường lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói hắn bất đắc dĩ quay đầu đối với mình các nữ nhân nói. Các bảo bối. Ta cần ra ngoài xử lý một ít chuyện, chờ ta trở lại nói vừa xong. Chu Diệp thân ảnh liền biến mất ở bể bơi cửa thân yêu chắc chắn lại đi cho chúng ta tìm tỉ muội mới chính là lúc nào là kích thước a chờ ngươi có. Thể một người tiếp nhận thân yêu quất roi lúc, vậy thì không sai biệt lắm trời ạ chúng ta vẫn là thay cái chủ đề a. Bị nhà mình chủ nhân ngăn cản mình theo sau Debra nghe trong bể bơi bọn tỉ muội lời nói. Một trận im lặng xem ra, chủ nhân SS đã không người có thể địch, mà giờ khắc này, đi lên umbrella hào bong Chu Diệp. Đã có thể nhìn đến sắp rơi vào mặt biển trời chiều rõ ràng. Bây giờ chỉ ít có 6 giờ tối tả hữu, thực sự là một bộ bức họa xinh đẹp a Chu Diệp một bên cảm thán. Vừa lái khải một đạo màu vàng truyền tống môn, không chậm trễ chút nào nhấc chân đi vào. Frankenstein là nằm ở Rumani trung bộ một cái địa danh, ở đây nổi danh nhất không phải cái gì thổ đặc sản, cũng không phải cái gì mỹ lệ Rumani nữ lang cái gì, mà là kinh khủng hấp huyết quỷ. Dracula bá tước Frankenstein đã từng là Dracula bá tước gia tộc đất phong. hắn cũng đã từng là một cái anh dũng thiện chiến kỵ sĩ. Một cái uy danh lan xa chiến sĩ, một vị thành tín cơ đốc giáo đồ. Thẳng đến hắn vì thượng đế vinh quang, tham gia thủ vệ Constantinople chi chiến, đánh tan những cái kia dị giáo đồ đại quân phía sau thân là thánh giáo kỵ sĩ đoàn một thành viên. Hắn ở tiền tuyến vì thượng đế vinh quang anh dũng giết địch. Nhưng mà ở hậu phương, thê tử của hắn lại bởi vì dị giáo đồ bắn vào trong thành lời đồn đại mà tự sát. Cái này đều không phải là để cho Dracula bá thức tuyệt vọng. Để cho hắn tuyệt vọng là bởi vì cơ đốc giáo giáo nghĩa bên trong. Tự sát là không thể tiến vào thiên đường. Cái này khiến hắn đối thượng đế tràn đầy phẫn hận. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì chính mình vì thượng đế vinh quang anh dũng giết địch. Tiêu diệt dị đoan, lại cuối cùng, thê tử của hắn đều không thể thăng vào thiên đường. Hắn phẫn hận, hắn đau đớn, hắn nguyền rủa thượng đế. Hắn sẽ vĩnh viễn không còn thăng vào thiên đường, không còn rơi vào địa ngục. Hắn đem dựa vào huyết dịch mà sinh tồn. Hắn thề phải hướng thượng đế báo thù, cho nên Dracula trở thành một loại hình thức khác hấp huyết quỷ đương nhiên. Những thứ này đều không trọng yếu. Đối với Chu Diệp tới nói, Jehovah làm được chuyện xấu nhiều. Hắn không cần thiết vì cái này lão gia hỏa xoa PG. Càng không tất yếu đi vì hắn diệt trừ đối lập, hắn cũng không phải Jehovah tiểu đệ hôm nay. Hắn đi tới Frankenstein tòa thành là bởi vì ở đây sắp cử hành một hồi hôn lễ. Một hồi thú vị hôn lễ. Đứng tại Frankenstein tòa thành trước cổng chính, nhìn xem ở trong màn đêm, đen như mực tòa thành. Chu Diệp mỉm cười, cặp mắt của hắn nói cho hắn biết, đây hết thảy chẳng qua là một cái đơn giản vô cùng chướng nhãn pháp mà thôi, cái gọi là không có một ai. Cũng là gạt người. Chu Diệp không chút do dự, hướng về giống như bò phục tại đen như mực cả vùng đất cự thú huyết bồn đại khẩu tầm thường cửa lâu đài đi đến, tại tràn đầy tơ nhện cùng tàn phế hoàn bức tường đổ trong thành bảo dạo bước lấy. Chu Diệp như cùng đi qua ở đây đồng dạng, hướng về chỗ cần đến của mình chậm rãi mà đi, tại vượt qua mấy khúc quẹo. Tiếp đó đi qua một đạo nội pháo đài cầu treo phía sau. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản màu đen đi ngô tòa thành biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cái đèn đuốc sáng choang nội bảo. Triệu, người nơi này, áo mũ chỉnh tề. Mỗi một cái nhìn giống như cũng là tại quý tộc trong giai cấp rất có thân phận, xuyên qua những cái kia nhìn giả mù sa mưa khách mời. Chu Diệp đi thẳng tới nội bảo chính giữa đại sảnh này lớn vô cùng. Chừng hơn 1000 mét vuông tả hữu. Lúc này, trong đại sảnh, tiếng người huyên náo, có thằng hề đang phun thoa hỏa diễm. Cũng có đeo mặt nạ nữ lang đang biểu diễn lấy xương sụn công. Thậm chí còn có không ít đeo mặt nạ, dáng người uyển chuyển các quý phụ, muốn đến đây quyến rũ một chút Chu Diệp cái này thiếu niên tuấn mỹ. Nhưng mà các nàng đưa tới tay, đều bị Chu Diệp cho không để lại dấu vết ngăn cản trở về. Chu Diệp đối với mấy cái này khí thức trên người lộn xộn vô cùng nữ hấp huyết quỷ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn tối hôm nay mục tiêu là ba cái kia giống như con rối ngồi ở vũ hội vị trí dễ thấy nhất mỹ nữ. Ba cái kia sắp trở thành hấp huyết quỷ tân nương mỹ nữ. Cách chương.